KSA, này, nghe gì chưa? Chương 29, chân thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn người đàn ông có gương mặt ưa nhìn đang bày ra dáng vẻ chân thành hết sức trước mặt mình, chút bất ức khó chịu trong lòng Mai không tự chủ mà cũng vơi đi vài phần. Thực ra, cô vốn không còn giận anh trong mấy năm đến Italia du học, hầu hết thời gian Mai đều dành cho hàng tá deadline dồn dập ngày qua ngày, thời gian gặp Ieyasu, anh Yamamoto, anh Lancer, Nagi hay anh Suna đều rất hạn chế. Bình thường, cô chỉ có thể biết được tin tức của mọi người qua lời của Nagi ở kênh chat riêng và lịch di chuyển mà Ieyasu gửi riêng cho cô, nhưng hầu hết chúng đều được chỉnh sửa, hoàn toàn lược bỏ mấy phi vụ đấu súng hoặc thanh trừng lẫn nhau trong thế giới ngầm, Mai biết anh sợ cô lo lắng mà thôi. Vì thế, việc nội bộ trong giới mafia rất ít việc có thể đến tai người con gái châu Á, phần vì nội bộ Vongola luôn biết cách phong tỏa tin tức, phần vì Mai quá bận rộn với việc học của mình. Vì thế, khi biết trong thế giới ngầm mình lại là một nhân vật tàn nhẫn, đáng sợ đến thế, từ lời của phu nhân Ikanis, Mai thật sự chết lặng đến vài giây. Liền sau đó, người con gái Nhật Bản đã lập tức liên lạc với Nagi và sau một hồi vòng vèo, cô đã nhận được cái gật đầu từ cô bạn thân, còn biết được nó là từ chính miệng Ieyasu truyền ra. Vì vậy, cô gái duy nhất trong số người bảo vệ của Vongola Decimo cũng chẳng ngốc đến mức chỉ nói một nửa như thế, Mai ít nhiều cũng hiểu được ý định của chồng mình trong việc này. Chỉ là, người con gái ấy vẫn muốn làm điều gì đó để trút hết cảm giác oan ức này, vì thế mà ngay sau khi việc nhà Incanis suôn sẻ, cô liền rời Italia mà đến Pháp để thư giãn đầu óc. Không ngờ kế hoạch nhỏ này đều vì Rokodo Mukuro mà hỏng hết. Nghĩ lại là giận thật mà. PS1 hit drummer nhiều quá làm mình không gõ được gì thật hay. PS2, dáng en con phích lít não tàn rồi quay về versus mấy con long nữa hu hu. PS3 con Mai nó não tàn lắm, em ạ, đây là tôi xác nhận á, cách chương.